Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 748, huyết ảnh long. Khủng long tộc thuộc về trong long tộc một loại. Bọn họ có cường đại lực lượng, có kinh người phòng ngự. Đạo thiên cảnh khủng long tộc đại đa số nắm giữ lực lượng đại đạo, cứng rắn đại đạo, một thân phòng ngự kinh người cực kỳ. Cùng cảnh giới, hầu như không người có thể phá mở. Nhưng hôm nay, chư cát sắc chỉ là nhất chỉ, liền trực tiếp phá hủy khủng long tộc công kích. Trọng thương khủng long tộc, một cánh tay bị nổ tung ra, hóa thành hư vô, ở ngực trực tiếp bùng nổ ra đến một cái vết thương. Đầm đìa máu tươi, thấy tới xương đầu, đại đạo chi lực ở ngực hắn lưu lại. Trong lúc nhất thời vô pháp hóa giải, chư cát sắc nhàn nhạt liếc mắt, vậy rốt cuộc khủng long tộc. Hắn đã thu lại đại bộ phận lực đạo, bằng không, nhất chỉ yên diệt khủng long tộc cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Cái kế tiếp, chư cát sắc đạm mạc nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua chiến thần giữa đài chư thiên vạn tộc. Cho dù là nhìn về phía long tộc cùng tinh không cự thú, cũng đều 10 phần lãnh đạm. Long tộc, tinh không cự thú song phương thấy thế, trong lòng giận dữ phi thường, nhưng cùng lúc cũng là kiêng kỵ phi thường. Cường đại tuyệt luân, chư cát sắc bày ra thực lực nhảy qua cường đại, cho dù là cùng so với một ít lão quái vật, cũng xê xích không nhiều. Tên kia khủng long tộc tu sĩ, tuy nhiên chưa hề hoàn toàn thể hiện ra tu vi, có thể đơn thuần một quyền lực lượng ít nhất là tam tinh đạo thiên cảnh, tiếp cận tứ tinh đạo thiên cảnh tầng thứ. Chiến đấu trên đài gồm có thần cấp trận pháp, cái này thần cấp trận pháp cũng sẽ không gây trở ngại giữa các tu sĩ chiến đấu, nhưng có thể ổn định không gian, cho dù là tam tinh đạo thiên cảnh tu sĩ muốn chấn động không gian cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Có thể chư cát sắc nhất chỉ lực lượng đổ nát hư không, có thể thấy được một chỉ này lực lượng chỗ cường đại, thật sự là cường đại. Chỉ là nhất chỉ liền đánh bại khủng long tộc tu sĩ, vậy khủng long tộc thế nhưng là trong long tộc Tyrannosaurus, tên là vương giã, thực lực là tam tinh đạo thiên cảnh, cho dù là cùng so với một ít tứ tinh đạo thiên cảnh cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Đúng, ta đã thấy vương giã động thủ, không nghĩ tới dễ dàng như thế liền thua ở chư cát sắc trong tay. Đây là yêu nghiệt chư cát sắc, thực lực, chư thiên vạn tộc nhỏ giọng nghị luận, nhìn phía chư cát sắc trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Khủng long tộc một phương tu sĩ, đại thủ một chiêu, đem trọng thương Tyrannosaurus vương giã cho gọi trở về. Nhìn thấy vương giã vết thương trên người, biểu hiện ngưng trọng, như vậy vết thương cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Nhưng vạn tộc cuộc chiến vốn là như vậy, chỉ cần không có vẫn lạc, tất cả thương thế còn dễ nói. Khủng long tộc một phương tu sĩ hướng về long tộc, tinh không cự thú một phương nhìn lại, lộ không minh răng lơ lửng đang chiến đấu trên đài khoảng không. Bất cứ lúc nào chú ý chiến đấu đài tình huống, hắn là lần này vạn tộc cuộc chiến người phụ trách. Hắn chủ yếu trách nhiệm chính là ở bảo đảm không người thương vong. Vạn tộc cuộc chiến trải qua quá nhiều lần, trừ sớm nhất lúc bắt đầu đợi vũ trụ oanh động, vạn tộc oanh động, cho tới bây giờ, 2 vạn một lần vạn tộc cuộc chiến, mọi người đều có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Từ hỗn nguyên thành tu sĩ đều cơ hồ không có tới quan sát, là có thể dò xét 1, 2. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là tiểu bối chiến đấu mà thôi, lại không nghĩ rằng chư cát sắc càng đạt đến như vậy tầng thứ. Lấy lộ không minh thực lực, muốn đổ nát không gian là có thể làm được. Thế nhưng, như chư cát sắc dễ dàng như vậy, ngược lại là cực kỳ khó khăn. Hắn đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh, lộ không minh trong lòng hơi động, đã có phán đoán, cùng so với từ hữu minh cũng không kém bao nhiêu. Lộ không minh ở 3 năm trước nhìn thấy từ hữu, Minh động thủ, biết được từ Hữu Minh khủng bố cùng cường đại. Bây giờ, ở Chư Cát Sắc bên trên, cảm giác được 3 năm trước từ Hữu Minh khủng bố, cả hai cái tuyệt đại thiên kiêu, sẽ là hạo hãn vũ trụ người nắm quyền, có tư cách trùng kích một hồi vũ trụ người trưởng khống cảnh giới. Lộ Không Minh hướng về Long tộc, Tinh Không Cự Thú một phương nhìn lại, hơi nhếch khóe môi lên lên, lần này, bọn họ nên co lại đứng lên đi, bất quá, hắn còn cần lại thêm một cây đuốc mới được. Lộ Không Minh trên thân khí thế thoáng bên ngoài, hấp dẫn chư thiên vạn tộc tầm mắt, bình tĩnh nói, nếu là không người ứng chiến, đạo thiên cảnh nhất chiến, Tử Kim Thánh Địa Chư Cát Sắc thắng lợi, nhân tộc thắng lợi, thanh âm không cao không thấp, truyền khắp toàn bộ chiến thần đài, chư thiên vạn tộc bên trong có cụt hứng, có dự liệu, có chuyện đương nhiên, có bình tĩnh, có thất vọng, các loại tâm tình không giống nhau. Chờ một chút, Long tộc một phương truyền đến thanh âm, tất cả mọi người tầm mắt rơi vào Long tộc trên thân. Trong Long tộc, một tên trên người có từng mảng xích hồng sắc long lân, mang theo máu tươi ấn ký Long tộc tu sĩ đứng lên. Thân hình nhất động, chính là đi tới chiến đấu trên đài. Cái này một tên Long tộc tu sĩ duy trì bán nhân bán long chiến đấu hình thái. Một cái đỏ như máu long vĩ nhẹ nhàng đung đưa, đong đưa trong lúc đó, ẩn ước có thể nhìn thấy không gian ba động, thần dị phi thường, ánh mắt nó rất dài, giống như là hồ ly, trong đó lại càng là tích xúc thoáng ánh lên hung lệ, tàn nhẫn quang mang, huyết ảnh long, long tộc dị chủng, chân long nhất tộc bên trong có sáng tỏ huyết thống phân chia. Phổ thông ầm ầm, Hắc Long, Bạch Long đều thuộc về nhỏ yếu chân long, Bạch Ngọc Thiên Long, Ngũ Trảo Kim Long đều thuộc về cường đại chân long, càng cao hơn thì là Thánh Thú Thanh Long, Thánh Thú Thanh Long bên trên thì là Tổ Long, Huyết Ảnh Long cũng không phải là ở chính thống trong long tộc, nó thuộc về biến dị, cực kỳ hiếm thấy, Huyết Ảnh Long luận huyết đồng, cơ hồ là đạt đến Thánh Thú Thanh Long tầng thứ, mà Long tộc Huyết Ảnh Long lại càng là đạt đến Tổ Long khí tức, có thể so với Thánh Thú Thanh Long cấp bậc tồn tại. Liền ngươi, Chư Cát Sắc bình tĩnh mắt nhìn Huyết Ảnh Long, sau đó hướng về Tinh Không Cự Thú nhất tộc nhìn tới. Để Kim Giác Cự Thú cũng ra tay. Chư Cát Sắc, Huyết Ảnh Long nghe vậy nhất thời giận dữ. Chư Cát Sắc càng không có đem hắn để ở trong mắt. Hắn thế nhưng là long tộc dị chủng, cao cao tại thượng Huyết Ảnh Long, chưa từng bị người như vậy không thấy rõ. Hắn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, một đạo hào quang màu đỏ như máu từ trên trời mà xuống, như là đem thiên địa cũng cho phân liệt giống như vậy. Hóa thành kinh người cực kỳ long vĩ đánh đánh. Chư Cát Sắc ngẩng đầu lên mắt nhìn Huyết Ảnh Long thế tiến công. Tay phải hắn năm ngón tay nắm chặt, một luồng đáng sợ lực lượng ấp ủ trong đó, làm hào quang màu đỏ như máu chống đối trước mặt không đủ 100 mét. Chư Cát Sắc trong nháy mắt động thủ, một quyền đột nhiên nổ ra, oanh, nhảy nhảy, hư không nổ tung ra. Đáng sợ lực lượng lại càng là bao phủ thiên địa, giữ trước tứ phương, hóa thành chấn động hư không dọa người quyền kính. Quyền kính oanh kích ở hào quang màu đỏ như máu bên trên, đem hào quang màu đỏ như máu cho đập vỡ tan. Lại đến, tay trái lôi kéo, như ưng chảo đồng dạng chụp vào Huyết Ảnh Long. Hư không trực tiếp sản sinh từng đạo vết rách, Huyết Ảnh mặt rồng sắc tĩnh biên. Không nghĩ tới Chư Cát Sắc động tác cùng lực lượng cũng kinh người như vậy. Long chảo vừa nhấc, bỗng nhiên nghênh đón, làm long chảo cùng chảo phong va chạm ở cùng một nơi, phát sinh như kim loại tiếng va chạm, răng rác, long chảo bên trên sản sinh một đạo nhỏ bé vết rách. Huyết Ảnh Long kinh hãi cực kỳ, hắn thế nhưng là Huyết Ảnh Long a. cũng không phải là Tyrannosaurus như vậy xuẩn long. Hắn phòng ngự càng thêm va chạm, lại không nghĩ rằng vẫn bị Chư Cát Sắc cho nhất trào tử cho đập vỡ tan. Lại đến, huyết ảnh long chính là nhận biết được một luồng đáng sợ nguy hiểm bao phủ trên người mình. Là Chư Cát Sắc sát chiêu đến, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.